tái sinh duyên, bạo quân ôn nhu của ta. Chương 493. Cả đời chờ đợi, gocchuyenaudio.com. Hắn cổ độc rốt cục đã giải, bí mật của nàng cùng ủy khuất rốt cục toàn bộ phơi bày, đó cũng là loại giải thoát tâm tình. Nhưng Chu Thất không nghĩ ra bản thân giờ phút này cảm thấy đau đớn hay là vui sướng. Nhìn nam nhân kia thần sắc hung ác lạnh lùng, còn có nam tử hấp hối trên mặt đất. Kỳ thật lúc ban đầu, hắn bất quá là ali của nàng, hắn là bằng hữu Vân Dương của nàng. Bên cạnh Truy Truy trong ánh mắt chứa oán độc cùng ghen ghét. Hai tay phân biệt cùng Ngọc Hoàn và Tinh Oánh nắm, Nghê Thường cùng Ngọc Trí cũng đứng ngay sau lưng nàng. Tất cả mọi người ở đây, hắn đối với Nhiên Tuyền Cơ cũng không có thay đổi, dù là trung gian tựa hồ còn có Truy Truy cùng tiểu hoàng tử tựa hồ chỉ chờ cuối cùng biết nhau liền viên mãn. Nàng nhưng giờ không biết nàng muốn như thế nào, đột nhiên lại không biết. Có lẽ như Ngọc Hoàn nói, nàng mệt mỏi thật sự, yêu hận tràn ngập, nàng đi lâu như vậy, chưa bao giờ nghỉ ngơi qua, vẻ mệt mỏi này thời điểm sắp kết thúc rốt cục hết thảy từ địa phương ẩn sâu trong thân thể toàn bộ tuôn ra. Bốn phía thanh âm lục tục vang lên, trừ Long Phi Ly sắc mặt thâm trầm còn có Long Tu Văn trên mặt đất đã không còn mấy sinh cơ không nói gì, tất cả mọi người thầm thì gì đó, nàng lại cảm giác đầu thật choáng váng. Chung quanh xoay triển, có đám ánh sáng nhạt ngay trước mắt kịch liệt đung đưa. Nàng thử bám chặt Ngọc Hoàn cùng Tinh Oánh, muốn đem thân thể của mình giữ yên, lại nghe được tiếng kêu sợ hãi. Đủ tiếng ầm ĩ truyền đến, chi giác nàng tựa hồ trong chớp mắt mất đi rồi lại trong một cái chớp mắt khôi phục. Mở mắt ra, đập vào mắt là một màu đen tối, chóp mũi có mùi long tiên hương quen thuộc. Nàng kinh hãi, vội vàng ngồi dậy, có ánh sáng từ phía trước chiếu tới. Đưa tay sờ soạng, mới phát hiện đó là tấm rèm. Nàng cầm rèm trong tay vén lên, thấy phía trước có ngọn đèn dầu sáng tỏ, Long Phi Ly cùng một nam tử đang đứng ở bên, thấy không rõ thần sắc, trên mặt đất một đám nữ tử vòng vây thành đoàn, la quần màu trắng dài thêu sắc sảo, trên mặt đất tựa hồ có ai nằm đang nằm. Trong lòng nàng sợ hãi, nàng hình như té xỉu, bị người dìu vào xe ngựa trong nội viện miếu Long Hậu, mà chiếc xe ngựa này lại là của Long Phi Ly. Sợ mọi người lo lắng, nàng không nghĩ nhiều, vén rèm lên đi ra ngoài. Xe ngựa đang ở cửa miếu, nàng mới đi một bước lập tức dừng lại cước bộ. Trong miếu tất cả mọi người khiếp sợ nhìn nàng, liền ngay cả vòng vây nữ tử cũng tất cả đều đứng dậy, không thể tin chừng mắt nhìn nàng. Ánh mắt của ai quá mức nóng bỏng gấp gáp, nàng không tự chủ được nhìn lại. Nàng nhìn thấy Long Phi Ly xít sao nhìn nàng, mắt giống bị lửa trưng qua, trong mắt ánh sáng lấp lánh chói mắt, hắn không nhúc nhích nhìn nàng, con mắt cũng không nháy một chút, trong con mắt kia nhiệt liệt cùng dồn dập như muốn đem nàng thôn tính tiến bụng mới cam tâm mới dừng lại. Nàng có điểm mờ mịt không khỏi khẽ lui về sau một bước nhưng trong nháy mắt bị người bao vây. Chóp mũi, lượn lờ mùi long tiên cùng máu tinh khí. Là hắn, cảm giác quen thuộc được một người nam nhân yêu thương ôm nàng. Nhưng, nàng rất nhanh đẩy hắn ra, nàng sợ hãi loại cảm giác này. Sau bóng lưng cao lớn của hắn, trong miếu Truy Truy từ từ đứng lên, toàn thân run rẩy thống hận nhìn nàng. Nàng còn không kịp phản ứng, môi lại bị Long Phi Ly tham lam lại thực sự đặt lên, nàng có thể cảm giác được cánh môi run rẩy của hắn vô quản cố chiếm hữu, nàng đẩy hắn ra, lại sớm bị. gocchuyenaudio.com, hắn một lần nữa ôm vào trong lòng, lực ôm của hắn rất lớn, đem toàn bộ thân hình nàng đều khảm vào trong ngực của hắn. Môi, bị môi lưỡi của hắn cạy ra, lưỡi của hắn trơn trượt vào trong miệng nàng, quét sạch lưỡi của nàng, mỗi một tấc trong miệng nàng. Hắn liền tại ngọn đèn dầu cùng trước ánh mắt của mọi người hôn sâu nàng. Nàng động tình, lại cuối cùng lần nữa đem hắn hung hăng đẩy ra. Rõ ràng trong lòng bi thương, lại đột nhiên có chút buồn cười, có lẽ bởi vì trong mắt hắn lộ vẻ chần chờ, hắn tựa hồ không dám cưỡng bách nàng, nắm chặt hai tay rủ xuống tại bên người, ánh mắt nóng rực nhìn nàng, lại thủy chung mang theo một phần dè dặt tựa hồ, sợ nàng giận. Nàng chưa bao giờ thấy qua hắn như thế. Đưa tay nắn mi tâm, nàng hình như quên gì đó, hắn đối với thái độ của nàng. Ánh mắt khẽ rủ xuống, đột nhiên cả người ngây ra, trên người là một bộ đỏ thẫm tử la váy. Nàng rốt cục ý thức được toàn bộ không ổn, linh hồn của nàng trở lại trên người Tuyền Cơ. Trong miếu kia nằm là thân thể Chu Thất, bọn họ cho rằng Tuyền Cơ đã tỉnh, không, cũng không phải là cho rằng, là nàng xác thực đã tỉnh. Không đúng, tại sao có thể như vậy? Vẻ choáng váng quen thuộc lại vọt lên lông mày, nàng kêu khẽ một tiếng, Long Phi Ly bước nhanh đến phía trước ôm nàng vào trong lòng, khí nóng tỏa bên tai nàng, vô cùng lo lắng cũng như khẩn trương, Tiểu Thất khó chịu ở đâu. Trẫm bảo thôi Nghe Thường xem cho ngươi, trong xe ngựa trẫm có rất nhiều thuốc, không sợ. Là nàng sợ hay là hắn sợ, nàng nắm lấy cánh tay của hắn, muốn mượn lực đứng vững, hắn cũng đã đem nàng ôm ngang đứng lên, nàng không muốn cùng hắn đụng chạm nhiều, nhạt giọng. Thả ta xuống, lòng Phi Ly ngẩn ra, lập tức đem nàng nhẹ nhàng để xuống, ánh mắt lướt đi, chằm chằm hướng trong miếu, nói. Thôi Nghê Thường, còn không mau xem mạch cho Niên Hậu. Nghê Thường còn tại kinh sững sờ, vội vàng gật gật đầu, nhất vãn váy, liền muốn chạy đi. Chu Thất lắc lắc đầu, Nghê Thường, ta không sao. Bên trong miếu mọi người ánh mắt mê man, kinh ngạc chưa tiêu, nàng nhẹ khẽ đi tới trước mặt Lữ Tống, khom lưng khẽ chào, cảm ơn. Lữ Tống muốn nàng đỡ dậy, lại nghĩ tới trong tay hài tử tương phù bất tiện, nhướng mày cười một tiếng, may mà cuối cùng không phụ nhờ vả, lời tạ ơn nương nương hãy để sau lại nói, có thể tái kiến cố nhân, Lữ Tống vui mừng. Chu Thất hiểu nam tử này là phương ngoại chi nhân, cười một tiếng, cũng không nói thêm, ánh mắt hướng trên người Long Vô Cấu tiểu hài tử đang tỉnh lại, dương mắt nhìn nàng. Nàng sờ sờ đầu của hắn, nhìn thoáng qua Truy Truy cùng Thanh Phong cách đó không xa gắt gao nhìn chằm chằm nàng, từ từ nhìn ra sau, hắn đang ở sau lưng nàng, cách trong gang tấc. Hắn trên mặt tràn đầy chờ đợi nhìn nàng, tựa hồ như mang theo một vẻ khẩn trương cùng sợ hãi, nàng nhìn thấy bên người tay còn nắm chặt run lên nhẹ nhẹ. Chính là sợ hãi sao? Vẻ mặt kia không nên xuất hiện ở trên thân nam nhân này. Nàng nhìn hắn một cái, cười nhẹ, Vô Cấu, danh tự này dễ nghe. Đứa trẻ của ngươi thật đáng yêu. Tiếc nuối chính là, ngươi và ta đã không hề Vô Cấu, Long Phi Ly, Phế Niên Tuyền Cơ đi. Cách chương.